Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 199, núi đao biển lửa nàng đều nguyện ý cùng hắn đi sông vào một lần. Theo Nam Huân Điện sau khi đi ra, Vi Thị liền đối với Như Ý phân phó, người đi giao hoa các nói cho Khương Nhi, ngày mai Nhữ Nam công chúa đại hôn, kêu nàng đêm nay sẽ không cần trôi qua, miễn cho quấy rầy cô dâu tử nghỉ ngơi. Ngày khởi trang điểm đã có thể khó coi, vẫn là nương nương nghĩ đến chu đáo. Như Ý phúc phúc thân mình đồng ý, nàng như vậy biết chuyện, ta tự nhiên hội nhiều hơn quan tâm ân nhi, ngoéo một cái khóe môi. Này hậu cung hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Cái nào nghe lời nàng sẽ gặp đối cái nào hảo một điểm. Về phần không nghe lời, khẳng định cũng sẽ ăn chút đau khổ, như nói bá đạo. Này châu quang bảo khí nữ nhân mới là hoàn toàn xứng đáng. Mạnh Khương ở giao hoa các nghe thấy Như Ý mang đến lời nói khi thực tại có chút mất hứng. Nàng vốn định minh mị ngày mai liền muốn xuất giá, tỉ muội vài cái tất là tốt hảo trò chuyện, mà lúc này lại bị vây ở bản thân tẩm cung không thể ra đi. Tiểu cô nương nâng cằm ngồi ở phòng khách bên trong. Nhàm chán vô nghĩa xem lung hương cùng dư vị đem hòm xiểng lý quần áo tất cả đều lấy ra cung nàng. Chọn lựa, nhưng là nhìn này cầm tú cung trang, Mạnh Khương lại một điểm hứng thú đều không có, tùy tiện kia kiện đều được rồi, dù sao ngày mai cũng không phải ta xuất giá ôi. Chúng ta công chúa là cũng tưởng lập gia đình sao? Tiểu nha đầu trêu ghẹo nói một câu. Tiện đà chọn nhất kiện màu tím nhạt đối nàng nói, mặc dù không là ngài xuất giá, khá vậy ăn mặc thể thể diện mạt, tài năng cấp Nhữ Nam công chúa trên mặt thêm quang nha, ta cũng cảm thấy ngươi mặc màu tím rất đẹp mắt. Trong điện ánh nến thiểm một chút, lung hương cùng dư vị tươi cười lập tức ngừng trệ ở trên mặt. Hai người đồng thời bị định trụ, phảng phất rối gỗ thông thường ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Hắc y tóc bạc nam tử theo chỗ tối đi ra, ngữ khí bình thản, hắn là vội tới Minh Triệt truyền lời, nhưng lại nhịn không được tưởng trước đến xem nàng. Mạnh Khương thấy hắn cười đến ánh mắt đều loan, chạy tới nhào vào trong lòng hắn, suýt nữa đem đứng ở một bên dư vị đụng ngã. Sao ngươi lại tới đây? Hắn công vụ vội, rất ít rỗi rảnh, mỗi khi đột nhiên xuất hiện tại trong điện luôn kêu Mạnh Khương phá lệ kinh hỉ. Có phải không phải tưởng ta, ta tìm đế cơ có một số việc này tâm tình hắn nói không nên lời. Cho nên chẳng sợ trong lòng quả thật là nghĩ như vậy. Ngoài miệng cũng không chịu thừa nhận, kia làm sao ngươi chạy đến ta đây nhi, cho nên vẫn là tưởng ta đúng không? Ôm lấy của hắn cổ không chịu buông tay, tiểu cô nương miệng như là lau mật giống nhau ngọt, ta cũng nghĩ ngươi, mặt nàng dựa vào là gần như vậy. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn như là không rảnh bạch phách tường. Ngũ quan xinh xắn rành mạch dừng ở hắn trong ánh mắt. Câu kia, Khương Nhi ngày thường thật là đẹp mắt kém một chút liền nói ra. Nhưng là hoạt đến cổ họng vẫn là lại nuốt trở vào. Ta nghĩ đến cùng với ngươi biện pháp so với này lời hay. Quỷ quái cảm thấy vẫn là cái này chuyện đứng đắn quan trọng hơn một ít. Tiểu cô nương nghe vậy. Cũng không có mong muốn như vậy cao hứng. Mạnh Khương sừng sốt một lát mới nhỏ giọng hỏi. Cái gì biện pháp, bỏ đi tiên tịch, cùng ngươi cùng nhau làm phàm nhân, như vậy. Liền không ai lại can thiệp bọn họ. Dù sao thiên quân luôn luôn đề phòng ta. Ta như buông tha cho này thân phận. Hắn khả năng liền nguyện ý thành toàn chúng ta, đã là tam giới trò cười. Đã sớm thì không thể lực đi tranh giang sơn thiên hạ. Chẳng cùng nàng an an ổn ổn ở cùng nhau, hắn cả đời này, cao khởi xa sút, hàm chứa kim thìa xuất thế, sớm liền bị lập vì thái tử, còn không học hội như thế nào sát phạt quyết đoán, nhân tâm giả dối, liền bị thân cận nhất nhân phản bội, tòng quyền lực trung tâm chạy xuống dưới, hắn luôn luôn tưởng nói cho đế tuấn, ở nhược thủy kia 300 năm, hắn chịu nhục, thống khổ, nhưng lại cũng không oán hận. Hắn chỉ là suy nghĩ, tất cả những thứ này có phải không phải thật sự, bản thân cùng nhau lớn lên đường huynh làm sao có thể là người như vậy. cho đến khi sau này, Thiên Quân Đại Nhân Lăng Tiêu Điện cơ hồ chiếm đầy toàn bộ Cửu Trung Thiên. Đế Tuấn giấy toái kim mê, thê thiết thành đàn, hắn mới biết được nguyên lai vì địa vị, nhân thật sự cái gì đều có thể phản bội. Chỉ là khi đó, của hắn góc cạnh cũng bị ma không còn một mảnh, trừ bỏ là một cái mặt lạnh quỷ sai, tái sinh không ra khác tâm tư, nguyên lai kia 300 năm do dự, chẳng qua là bi thương cho tâm tử thôi. Ta sẽ xin nhờ đế cơ làm chúng ta đời đời kiếp kiếp vô tai không đau ở cùng nhau. Tuy có chút phiền toái, nhưng nàng nhất định sẽ đáp ứng, đã nhiều ngày hắn tưởng lần sở hữu phương pháp. Luôn cảm thấy cùng với kêu nàng một lần nữa chuyển thế kéo dài thời gian. Chẳng cùng nàng cùng nhau, dù sao cho dù là minh mị cũng không thể cam đoan nàng cùng Thôi Ngọc liền nhất định có thể thành. Công, quỷ quái tự nhiên nói xong, không chút nào chú ý tới Mạnh Khương phản ứng, đợi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã thấy tiểu cô nương đã sớm khóc lê hoa mang vũ. Như thế nào? Nước mắt kia đem nam nhân nhanh túc mi phong nhiễm lên một tầng thủy khí. Như là trọng loan núi non trùng điệp gian mênh mông mây mù. Đem quỷ quái biểu cảm vầng nhuộm rũ phát âm trầm. Xem nàng ủy khuất như vậy bộ dáng. Của hắn lòng dạ ác độc ngoan thu thành một đoàn. Phía trước không là không nghĩ tới mang nàng xa chạy cao bay. Là một đôi thần tiên quyền lữ. Khả mặc dù dứt bỏ thần phàm có khác điểm này không đề cập tới. Hắn tội thần thân phận cũng thực tại xấu hổ. Ta không phải không muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau đứng hàng tiên tịch. Chỉ là hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản không có cái kia năng lực. Mạnh Khương, là ta cho ngươi chịu ủy khuất nghe vậy. Thiếu nữ nước mắt rơi vào càng hung. Của hắn giang sơn mất. Khả trong khung vẫn là kiêu ngạo đến cực điểm, chẳng sợ ở Thái Sơn phủ vì nô, tỷ tỷ cùng phủ quân đại nhân đều không từng là nan. Chính là không nghĩ hắn làm thấp phục tiểu mặc người lăng nhục. Lúc này vì bản thân không thể không hạ mình hàng quý. Nói ra như vậy hèn mọn lời nói đến, hắn một mảnh tình thâm, bản thân lại làm sao có thể cảm thấy ủy khuất, ta chỉ là đau lòng ngươi, vì ta. Đáng giá sao, trong ánh mắt ba quang trong vắt, như là nàng bị nhu nhíu tâm, vài phần đau, vài phần ngượng, đương nhiên, thấy nàng nhưng lại là vì này mới khóc. Quỷ quái phút chốc nhẹ nhàng thở ra, thô giáp chỉ phúc mơn trớn nàng tân nộn mặt, dễ dàng đã đem này nước mắt lau đi, kỳ thực làm người, cũng không có gì không tốt, Mạnh Khương bị hắn cuối cùng một câu chọc cho nín khóc mỉm cười. Thế này mới gật gật đầu đáp lại đến, hảo, ta nghe ngươi, đã hắn quyết định, núi đao biển lửa nàng đều nguyện ý cùng hắn đi sông vào một lần. Huống chi không là còn có tỷ tỷ sao, tỷ tỷ nhất định sẽ che chở bọn họ, hy vọng bọn họ tiếp theo thế từ nhỏ dài ở cùng nhau. Thanh mai trúc mã, hắn hội mang theo nàng ở ngày xuân đạp thanh. Ngày hè du hồ, mùa thu gió bắc vừa khởi thời điểm hai người có thể ở màu vàng mạch trong vườn một đường theo ngày. Khởi đi tới hoàng hôn, vào ngày đông thưởng mai uống rượu, nã pháo trúc, xem hoa đăng, nàng sẽ vì hắn làm hạ thường quần áo mùa đông, sẽ cho hắn sinh rất nhiều đứa nhỏ, mà hắn, tắc sẽ ở mỗi một cái giông tố đan sen ngày ôm nàng cùng nhau ngủ. Cố gắng còn có thể giảng một ít Thái Sơn phủ tin đồn thú vị cho nàng nghe. Tới lúc đó, sở hữu sáng nay đều thành chuyện cũ, bọn họ sẽ không biết, bờ đối diện thời gian bên trong, tinh đấu phát ra quang mang cuối cùng dừng ở sau trăm tuổi tiểu vợ chồng trên người. Thiếu nữ đắm chìm ở mộng đẹp bên trong ngọt ngào ngủ. Trong mộng nàng chưa cập kê liền cùng hắn quen biết. Một đường cãi nhau ầm ĩ lớn lên, màu son giả y mặc ở trên người thời điểm, nàng xuyên thấu qua hỉ khăn thấy hắn cao to dáng người. Lờ mờ đối diện bản thân vươn tay đến. Hết chương.